Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1356, Kinh Tiểu Lộ phản công, góc truyện audio.com. Kinh Tiểu Lộ lắc đầu, nàng không phải là muốn quậy cho banh lên, cho nên mới kể lại quá trình ký hợp đồng một lần nữa, cũng bởi vì chuyện kế tiếp có liên quan trực tiếp đến khúc này. Bảo Tổng, Hầu Tổng, hai anh đừng có gấp, hãy nghe em nói hết đã. Kinh Tiểu Lộ từ từ nói. Nếu có thể khẳng định Hứa Tiểu Bân vô tội, như vậy toàn bộ quá trình đã trở nên đơn giản, nói cách khác số trang do Lưu Lộ do cháo, Hứa Tiểu Bân cũng chưa từng xem qua. Điều đó là đương nhiên. Bảo Tam lập gật đầu phụ họa. Cái này mới hay, trên mặt của Kinh Tiểu Lộ xuất hiện sự hưng phấn. Nếu như những trang đó, Hứa Tiểu Bân cũng chưa từng xem qua, như vậy thì trên tờ giấy, sẽ không có dấu vân tay của Hứa Tiểu Bân. Nếu như những trang khác đều có dấu vân tay của Hứa Tiểu Bân, mà chỉ riêng trang điều khoản là không có, như vậy thì đã nói lên được điều gì? Đúng rồi, Hầu Trấn Hám nghe Kinh Tiểu Lộ phân tích xong, nhất thời vỗ đùi hô lớn. Tiểu Lộ, không ngờ ngay cả điểm này mà em cũng nghĩ đến. Đúng vậy, trên những trang khác đều có dấu vân tay của Hứa Tiểu Bân, mà chỉ riêng có trang điều khoản là không có, cái này đã nói rõ ràng, tờ giấy đó có vấn đề. Bảo Tam Lập lúc này cũng đã hiểu được. Đúng vậy, sao anh không nghĩ ra nhỉ? Nếu như vậy, chúng ta chỉ cần giám định dấu vân tay trên mỗi trang, chỉ cần có kết quả rồi, hơn nữa có lời phát ngôn của Hứa Tiểu Bân, thì có đưa ra tòa chúng ta vẫn sẽ tự tin chiến thắng. Đúng vậy, có chứng cứ chúng ta sợ gì? Hầu Trấn Hám cũng đứng dậy nói. Tiểu Lộ, em làm phó tổng, cũng không phải dựa vào quan hệ. So với anh và Báo Tử còn mạnh hơn nữa, suy nghĩ cũng chu toàn hơn. Kinh Tiểu Lộ cười, trong lòng thầm thấy xấu hổ, nếu không phải do câu nói của Chu Dai Dai. Bất kỳ tên tội phạm nào cũng để lại dấu vết nhắc nhở thì Kinh Tiểu Lộ cũng không đứng trên một góc độ khác mà nhìn chuyện này, và sẽ không để ý đến chi tiết này. Nhưng mà, mặc kệ là nói thế nào, Chu Dai Dai cũng có tác dụng dẫn dắt, còn tất cả đều là do Kinh Tiểu Lộ nghĩ ra, cái này cũng gián tiếp nói lên năng lực của Kinh Tiểu Lộ, tuy rằng cũng nhờ người khác nhưng mà có thể làm cho Bảo Tam Lập và Hầu Trấn Hám cùng xem trọng, trong lòng Kinh Tiểu Lộ cũng rất vui vẻ. Trước đó, tuy rằng bọn họ tôn trọng và kính nể, nhưng Kinh Tiểu Lộ biết tất cả đều là bởi vì Dương Minh, nếu như không có Dương Minh thì Kinh Tiểu Lộ tính là gì? Bảo Tam Lập và Hầu Trấn Hám sẽ tươi cười với nàng sao? Nhưng mà bây giờ Kinh Tiểu Lộ biết mình sẽ hãnh diện. Năng lực của nàng rốt cục cũng đã được hai vị lão đại trong công ty thừa nhận. Kinh Tiểu Lộ đã có thể trở thành một người có ích trợ giúp được cho Dương Minh. Không muốn làm một bình hoa tươi để ở nhà, điều đầu tiên là phải được hai người thủ hạ của Dương Minh tán thành thì mình mới có thể tiến xa hơn. Tuy rằng mình chỉ là bạn gái của Dương Minh nhưng mà Hầu Trấn Hám và Bảo Tam Lập đều không có khả năng để mình làm sằng làm bậy trong công ty, như vậy thì khi Kinh Tiểu Lộ muốn mở rộng nghiệp vụ ra cũng sẽ gặp trở ngại rất lớn. Thế nhưng bây giờ vấn đề này đã không ton 62 tê ại nữa rồi, sau này Kinh Tiểu Lộ có ý kiến gì, Bảo Tam Lập và Hầu Trấn Hám đều sẽ coi trọng. Nhưng mà, khuôn mặt đang vui vẻ của Bảo Tam Lập bỗng nhiên trầm xuống. Tiểu Lộ, nếu đối phương nói chúng ta cố ý xóa dấu vân tay của Hứa Tiểu Bân đi thì sao? Hầu Trấn Hám nghe Bảo Tam Lập hỏi xong, nhất thời nhíu mày, hắn ta cũng vừa định mở miệng hỏi cái. Góc truyện audio.com, này, nhưng mà nhìn thấy một kẻ quê mùa như Bảo Tam Lập cũng phát hiện ra được vấn đề này, vậy thì đã nói rõ ràng đây không còn là Bảo Tam Lập lúc đầu nữa, sau khi làm ăn, cũng đã biết khôn khéo hơn. Xóa, Kinh Tiểu Lộ cũng không thèm để ý, trước đó nàng đã suy nghĩ đến vấn đề này rồi. Phải biết rằng, trên mỗi tờ giấy cũng không chỉ có riêng dấu tay của Hứa Tiểu Bân, mà còn có dấu tay của em và Vương Đãng Cha, những dấu vân tay này đều nằm đè lên nhau, chúng ta làm sao có khả năng xóa riêng lẻ dấu vân tay của Hứa Tiểu Bân. Loại việc này, nếu ở trên máy tính thì còn có thể, nhưng mà làm trên tờ giấy. Em nghĩ cho dù là có mời chuyên gia hàng đầu về cũng rất khó khăn. Ra vậy, Bảo Tam Lập chậm rãi gật đầu. Đương nhiên, cho dù bọn họ nghĩ chúng ta có chuyên gia trong lĩnh vực này cũng không sao, then chốt ở chỗ là trong tay đối phương cũng có cái hợp đồng như vậy. Kinh Tiểu Lộ nói đến đây, đắc ý hừ một tiếng nói. Phần hợp đồng trong tay bọn họ cũng có chứng cứ như vậy. Hợp đồng của bọn họ, à đúng rồi, lúc đó Lưu Lộ Do đã đem hợp đồng đi, nói cách khác cái dấu vết này cũng tồn tại trên hợp đồng của đối phương. Bảo Tam Lập nói, trên hợp đồng của bọn họ cũng không có dấu vân tay của Hứa Tiểu Bân. Cái này sợ rằng không thực hiện được rồi. Hầu Trấn Hám nhíu mày. Nếu như hợp đồng của đối phương chỉ có một tờ không có dấu vân tay của Hứa Tiểu Bân, cái này cũng quá mạo hiểm rồi. Lỡ như Lưu Lộ Do cũng nghĩ đến điều này, đưa hợp đồng cho Hứa Tiểu Bân coi một lần, vậy chẳng phải là... Bảo Tam Lập nghe Hầu Trấn Hám nói xong, cũng biến sắc. Đúng vậy, cái này không thể được, anh phải nhanh chóng gọi điện cho Hứa Tiểu Bân, nhắc nhở hắn. Heinz, nói không chừng lúc này hắn đã vô thức cầm vào cái hợp đồng rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Đương nhiên, ở đây chỉ có một mình Kinh Tiểu Lộ là không biến sắc, vẫn đang cười cười, Bạo Tam Lập và Hầu Trấn Hám lúc này cũng đã chú ý đến biểu tình của Kinh Tiểu Lộ, nhất thời kinh ngạc. Tiểu Lộ, lẽ nào em đã có phương pháp đề phòng? Bạo Tam Lập cũng không ngu, nếu mặt của Kinh Tiểu Lộ không thay đổi thì như vậy đã nói lên rằng nàng còn cách khác. Ha ha, Bạo Tổng, Hầu Tổng, hai anh lo lắng quá nhiều rồi, Kinh Tiểu Lộ cười nói. Thật ra, hợp đồng trong tay của Lưu Lộ Do có cho Hứa Tiểu Bân xem hay không, hắn ta có để lại dấu vân tay hay không, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đối với chúng ta mà nói, có lợi nhất không phải là hợp đồng trong tay của Lưu Lộ Do, cũng không phải là dấu vân tay của Hứa Tiểu Bân, mà chính là dấu vân tay của Bạo Tổng. Vân tay của anh, Bạo Tam Lập sừng sốt nhưng mà trên mặt đột nhiên xuất hiện sự vui vẻ, giơ ngón cái với Kinh Tiểu Lộ. Lợi hại, Tiểu Lộ, không phục không được. Hầu Trấn Hám tuy rằng không có đến hiện trường, nhưng mà quá trình ký hợp đồng này đã nghe rất nhiều lần, bây giờ nghe Kinh Tiểu Lộ và Bạo Tam Lập nói như vậy, cũng hiểu được vài phần. Ý của hai người là, khi mà ký tên, báo tử đã chạm tay vào hợp đồng, nhưng mà khi đóng dấu, lại không có dấu tay đó. Không sai, Bạo Tam Lập gật đầu. Tuy rằng hợp đồng là do Tiểu Lộ và Vương Đãng tra kiểm duyệt, nhưng mà trước khi ký tên tôi cũng có xem sơ lại các điều khoản trong hợp đồng, tuy rằng tôi không hiểu những điều khoản đó có vấn đề hay không, nhưng mà trước khi ký tôi cũng xem lại một lần. Tin rằng ở mỗi trang cũng có dấu vân tay của tôi, mà chỉ riêng tờ bị Lưu Lộ Do cháo là không có. Như vậy thì rất tốt. Hầu, góc chuyện audio.com, Trấn Hám vỗ tay lên ghế sofa. Như vậy thì không sợ tập đoàn Giang Duyên nói chúng ta động tay động chân vào trong hợp đồng. Đến lúc đó, trên hợp đồng của bọn họ cũng không xê một o dấu vân tay của chúng ta, xem bọn họ giải thích thế nào. Hắc hắc, chẳng lẽ nói là bọn họ chủ động xóa. Nhưng mà như vậy không phải càng giấu đầu lòi đuôi sao? Kinh Tiểu Lộ gật đầu, toàn bộ thân thể ngồi dựa vào ghế sofa, toàn thân được thả lỏng trong nháy mắt, cái cảm giác này thật là quá tốt. Không dựa vào Dương Minh, mình cũng có thể dùng chính năng lực để giải quyết chướng ngại này, trong mắt của người bình thường, đây là một phiền phức rất lớn. Ngày mai anh tìm người tiến hành giám định tư pháp, vẻ mặt của Bạo Tam Lập trở nên nghiêm trọng. Nói như thế nào thì công ty bảo an Danh Dương chúng ta cũng trực thuộc Cục Cảnh sát, ngày mai anh sẽ tìm Trần Cục trưởng đến. Cách chương.